đôi mày liễu như vầng trăng khẽ nhíu. Tú Ninh chậm rãi khai thông linh khí trong lốc xoáy rực rỡ khủng bố này khiến chúng nó nhanh chóng ngưng kết kim đan. Cứ như vậy, với tốc độ mắt thường có thể thấy được kim đan từ hình thức ban đầu bắt đầu lớn mạnh từng chút một. Ước chừng nửa ngày, kim đan trong cơ thể Tú Ninh trở nên vô cùng ngưng thật, khó có thể lớn mạnh thêm một bước nữa. Rất hiển nhiên, kim đan này đã đạt tới đỉnh điểm. Điều này cũng ý nghĩa tu vi của Tú Ninh đã tăng lên tới cảnh giới kết đan đại viên mãn. Từ trúc cơ kỳ đại viên mãn đến kết đan kỳ đại viên mãn còn không mất đến một ngày. Đây là tốc độ gì? Quá là kinh người. Vân Dịch, Nhan Hồng Ngọc và cả Hoàng Phủ Phách đều lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ có Trương Hằng còn có thể giữ được chấn định cơ bản nhưng trên mặt vẫn có vẻ kinh dị. Tú Ninh có được cảnh giới linh hồn hợp thể kỳ đại viên mãn. Tốc độ tụ tập linh khí thiên địa là khủng bố cỡ nào? Tu sĩ hợp thể kỳ đại viên mãn đặt ở Chu Vương Triều cũng là nhân vật đứng ở đỉnh, đủ để danh chấn một phương. Có được cảnh giới như vậy cộng thêm linh khí nơi đây cực kỳ dư thừa mới có thể khiến cho Tú Ninh thông suốt một lần tiến vào kết đan kỳ đại viên mãn. Ông lốc xoáy rực rỡ trên đỉnh đầu Tú Ninh đã mở rộng đến đường kính hai trượng, ẩn chứa linh khí khủng bố ngay cả Hoàng Phủ Phách, Trương Hằng đều cảm thấy run sợ. Tú Ninh, không nên tiếp tục dẫn đường linh khí thiên địa nữa. Trương Hằng ở một bên nhắc nhở. Ta không có. Tú Ninh thật vô tội nhìn Trương Hằng một cái. Bộ dạng rất đáng thương. Bởi vì cảnh giới của Tú Ninh quá cao, tốc độ đột phá quá nhanh khiến cho tốc độ linh khí thiên địa tụ tập lúc thăng cấp quá mạnh mới tạo thành đoàn linh khí khó thể khống chế như hiện nay. Ngươi tận lực ngăn cản linh khí thiên địa tụ tập, nếu có thể hấp thu linh khí trong quang đoàn linh khí này, nhất cử đột phá nguyên anh kỳ, nhưng tốc độ phải kìm chậm một chút. Trương Hằng cũng rất bất đắc dĩ đành phải nghĩ ra một phương pháp điều hòa như vậy. Tú Ninh cũng không rảnh đáp lời Trương Hằng, lại nhắm mắt, ý đồ đánh vào đại quan nguyên anh kỳ. Nhưng quá trình xung kích nguyên anh kỳ vẫn thông suốt, nguyên thần Tú Ninh dần dần lột xác giao hòa tương dung với kim đan trong cơ thể. Đang bắt đầu kết anh, Trương Hằng lộ vẻ cổ quái, từ khi nào thì kết anh trở nên dễ dàng như vậy? Lần này Tú Ninh giảm tốc độ đánh vào nguyên anh kỳ, tránh cho việc dẫn tới linh khí thiên địa điên cuồng tụ tập. Nhưng dù vậy, nàng chỉ mất 4-5 ngày liền thành công tiến vào nguyên anh kỳ, mà tu sĩ bình thường, từ kết đan kỳ đến nguyên anh kỳ cần ít nhất là 2 tháng. Sau khi tiến vào nguyên anh kỳ, tốc độ tăng trưởng tu vi của Tú Ninh mới chậm lại bởi vì cố ý ngăn cản linh khí thiên địa gia nhập. Lại mất 3 ngày, linh khí trong lốc xoáy rực rỡ trên đỉnh đầu rốt cục bị Tú Ninh hấp thu toàn bộ. Mà cứ như vậy, tu vi của Tú Ninh cũng tăng lên đến nguyên anh trung kỳ. Tổng cộng 9 ngày từ trúc cơ đại viên mãn đến nguyên anh trung kỳ. Tốc độ như thế quả thật chưa từng nghe qua. Chúc mừng sư muội. Vân Dịch đứng ở mặt đất hướng về Tú Ninh chúc mừng. Tú Ninh lơ lửng giữa không trung, hấp thu một tia linh khí cuối cùng trong lốc xoáy linh khí, tinh quang vờn quanh thân dần ảm đạm, thu vào cơ thể. Thiên địa dị tượng bốn phía cũng nhanh chóng biến mất. Nàng mở đôi mắt giống như ngôi sao sáng trong trời đêm, thâm thúy, cơ trí, thần bí ẩn chứa mị lực vô cùng. Nàng nhẹ nhàng đảo qua mấy người tại đây, mặt ngọc cười nhợt nhạt, điềm tĩnh tao nhã. Siêu phàm thoát tục không giống nữ nhân của nhân gian. Mọi người bị ánh mắt của nàng đảo qua, có một loại ảo giác như lọt vào mắt xanh của nữ thần. Sư tôn, Tú Ninh thành công rồi. Tú Ninh vô cùng chân thành nhìn vào Trương Hằng, cười tươi như hoa. Cố ý cảnh đặc thù trong mắt đột nhiên biến mất, thay vào đó là vài tia hưng phấn. Từ trên bầu trời hạ xuống, Tú Ninh đi tới trước người Trương Hằng, khẽ gọi một tiếng sư tôn. Không kìm nổi nhào vào trong lòng ngực của hắn, trong mắt lộ ra một tầng hơi nước. Nửa tháng ngắn ngủi, nàng từ một nữ tu trúc cơ kỳ tấn chức nguyên anh trung kỳ. Thành tựu như thế khiến nàng mừng rỡ như điên. Ôm trong lòng nhuyễn ngọc ôn hương, mũi ngửi được một mùi thơm nữ nhân ngào ngạt. Đáy lòng Trương Hằng vừa có một tia tạp niệm lại biến mất trong khoảnh khắc. Vào giờ khắc này, được ôm trong lòng ngực hắn chỉ vẻn vẹn là một nữ đồ nhi còn chưa trưởng thành. Trong lòng không chút tạp niệm, đưa tay vỗ vai Tú Ninh, vén vài lọn tóc bên thái dương nàng. Trương Hằng cười nói, Tú Ninh, vi sư chúc mừng ngươi. Tạ ơn sư tôn. Nếu không có ngài, Tú Ninh không có khả năng lấy được thành tựu như thế. Vừa rồi Tú Ninh mừng rỡ như điên, trong cơn hưng phấn nhào vào lòng Trương Hằng, giờ phút này đột nhiên khôi phục lý trí, cảm nhận được khí tức nam nhân trên người sư tôn, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, ngượng ngùng không thôi. Trương Hằng đúng thời điểm đẩy nàng ra, sắc mặt lạnh nhạt nói, Tú Ninh, ngươi giả không còn là một đứa nhỏ nữa. Trong lòng Tú Ninh hơi có một tia mất mát lại rất nhanh khôi phục vẻ như thường, tò mò hỏi, sư tôn hy vọng Tú Ninh trở thành nữ nhân như thế nào? Sẽ có một ngày ngươi có thể giương cánh bay lượn, không cần sư tôn chăm sóc. Đến lúc đó, ngươi có thể tự quyết định cuộc sống của mình, có thể gả cho người thương. Không có bất kỳ kẻ nào có thể hạn chế tự do của ngươi. Trương Hằng nói không chút do dự, trên mặt mang theo vài tia quan ái. Thân ở giới tu chân này, ở trong mắt hắn tự do là thứ trọng yếu nhất. Vào giờ khắc này Trương Hằng đột nhiên nhớ tới Quách Phong. Ở Tam Tinh vực xa xôi, tên đệ tử đồng dạng được hắn quan ái và chờ mong rất nhiều. Dáng đỏ và lúng đồng tiền động lòng người trên mặt Tú Ninh rút đi, dung nhan đoan trang thánh khiết. Hơi hạ thấp người hướng Trương Hằng, đồ nhi sẽ không phụ kỳ vọng của sư tôn. Trương Hằng cười gật gật đầu. Hai thầy trò các ngươi tâm sự đã đủ chưa? Đúng lúc này một thanh âm lộ vẻ âm lãnh, trào phúng truyền đến, nhấn mạnh hai chữ thầy trò. Trương Hằng thản nhiên nhìn hắn, Hoàng phủ đạo hữu có việc gì? Hoàng phủ phách cười lạnh nói, Hoàng phủ phách ta không muốn dùng sức mạnh, ngươi trực tiếp đưa ra điều kiện. Muốn như thế nào mới bằng lòng tặng nữ đệ tử này của ngươi cho ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, chịu thua đối mặt với yêu cầu ngang ngược bá đạo mà lại cực kỳ quá phận của Hoàng phủ phách, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Trong mắt Vân Dịch hiện ra vài tia tức giận, siết chặt nắm tay. Tú Ninh khẽ nhíu mày liễu, trong cặp mắt sáng hiện lên một tia chán ghét. Thật có lỗi, nàng là đệ tử của ta, không phải là vật phẩm dùng để giao dịch. Trương Hằng không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Hoàng phủ phách. Hoàng phủ phách cũng không tức giận giống như đã sớm đoán được phản ứng của đám người Trương Hằng, cười nói, ta có thể lấy ra rất nhiều thứ ngươi muốn có, tỉ như thông linh pháp bảo, linh đan cực phẩm, công pháp đỉnh cấp, đại lượng tinh thạch. Đương nhiên nếu nguyện ý ta có thể cho ngươi giành được một chức vị thực quyền nào đó trên Lam Tinh đảo, hưởng thụ vạn người ngưỡng mộ. Ta nghĩ có lẽ ngươi càng thích thông linh pháp bảo, linh đan cực phẩm hà. Chỉ thấy Hoàng phủ phách duỗi tay, hỏa quang chợt lóe trong không khí, trong lòng bàn tay nổi lên một hạt châu toàn thân đỏ lửa bóng loáng trong suốt. Hạt châu này vừa xuất hiện mang theo một cổ uy áp cường đại. Rất hiển nhiên đây là một kiện thông linh pháp bảo. Hoặc nói chính xác hơn đây là một kiện thông linh pháp bảo còn chưa nhận chủ. Thế nào? Ngươi vừa lòng chứ? Trên mặt Hoàng phủ phách lộ ra nụ cười sáng lạn. Vào giờ khắc này hắn nhớ tới lời phụ thân từng nói với mình. Ngươi chính là lòng dạ thẳng đuột. Chỉ biết dùng sức mạnh không biết quyền biến mà không biết có những lúc rất nhiều phương pháp có thể giải quyết vấn đề trực tiếp hơn dùng vũ lực. Tỷ như ích lợi hấp dẫn, chỉ cần có đủ ích lợi. Trong thiên địa này không có người tu chân không thể đánh động, trừ khi tư bản đối phương hùng hậu hơn xa so với ngươi. Khi lấy ra thông linh pháp bảo hạ phẩm này, Hoàng phủ phách đã lộ ra nụ cười của người thắng lợi. Đối với phần đông tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, một kiện thông linh pháp bảo là một giấc mộng khó thể với tới. Nhưng là ngay cả Chu Vương triều tài nguyên phong phú thì thông linh pháp bảo cũng cực kỳ quý hiếm cho dù chỉ vẻn vẹn là một kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm. Nếu ngươi không hài lòng, ta còn có thể lấy ra một kiện nữa. Hoàng phủ phách thấy bộ dạng Trương Hằng giống như không động lòng, lại duỗi tay lấy ra một thanh phi kiếm đen nhánh. Từ khí tức mà xem thì đây cũng là một kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng phương thức dùng lợi ích để dụ người để giải quyết vấn đề. Không hy vọng mình thất bại cho nên gia tăng lợi thế. Cái gì? Ngươi còn không vừa lòng? Hoàng phủ phách phát hiện khóe miệng Trương Hằng còn mang theo vài tia cười nhạo. Từ đầu chí cuối trên mặt Trương Hằng đều không lộ ra vẻ động tâm gì. Được rồi, chúng ta cũng không cần đi Lam Tinh đảo nữa. Trương Hằng khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ chỉ có rời Lam Tinh đảo tới một hòn đảo cấp 2 khác. Thời gian còn lại đã không nhiều. Nếu lại chậm trễ một đoạn thời gian, rất có khả năng sẽ có cường giả của Tử Hoàng Phủ đổi tới. Đây là vấn đề Trương Hằng lo lắng. Hắn không ngốc đến cho rằng Tử Hoàng Phủ lại phái ra vài tên lính tôm tướng cua đến đối phó mình. Không hề nghi ngờ, Trương Hằng sẽ gặp phải nhân vật thực lực vượt xa Thiết Sa Vương, thậm chí là yêu thú hợp thể hậu kỳ mạnh mẽ. Lam Tinh đảo hiển nhiên là không có khả năng ở lại. Đắc tội với công tử của đại đảo chủ làm sao có thể sống dễ chịu. Theo quyết định của Trương Hằng, bốn người đều bay lên không, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Các ngươi thật sự muốn đi? Hoàng Phủ Phách rốt cục động dung, thân hình vù một tiếng ngăn cản đường đi của mấy người. Chẳng lẽ các hà còn muốn dùng sức mạnh ngăn mấy người chúng ta lại sao? Trương Hằng cười lạnh, trong lòng thầm tính toán, đối phó với nhân vật đặc thù này, tốt nhất có thể đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng sử dụng đại sát khí tiêu diệt hoặc trọng thương hắn. Hoàng Phủ Phách ta cho tới giờ chỉ tôn trọng cường giả chân chính. Nếu bất kỳ ai trong số các ngươi có thể tiếp được của ta một tiễn, như vậy ta chẳng những không ngăn cản các ngươi, thậm chí còn có thể đối đãi với ngươi như thượng khách, tận lực phụ trách sự an toàn của các ngươi. Các ngươi chính là khách quý của Lam Tinh Đảo. Hoàng Phủ Phách khách khí nói, thu lại hai kiện thông linh pháp bảo, thầm nghĩ dùng lợi ích dụ người cái chó gì, vẫn là vũ lực giải quyết vấn đề là trực tiếp nhất. Tiếp ngươi một tiễn. Trong lòng Trương Hằng khẽ động, nếu có thể giải quyết vấn đề mà không làm to chuyện thì cố nhiên là tốt. Đúng, chính là tiếp ta một tiễn. Chỉ cần tiếp ta một tiễn không chết là được. Nếu các ngươi bại, phải nghe ta. Ngược lại ta sẽ kính các ngươi như thượng khách. Tuyệt đối sẽ không dùng cường ép các ngươi, mà các ngươi cũng sẽ được Lam Tinh đảo che chở. Bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn các ngươi một sợi lông. Hoàng Phủ Phách quyết đoán nói, nhưng là chúng ta cũng không quá tin tưởng lời của ngươi. Nếu Trương Mộ tiếp được một tiễn của ngươi mà ngươi không thực hiện lời hứa thì làm sao giờ? Trương Hằng hơi khinh miệt nói, Hoàng Phủ Phách ta ở Lam Tinh đảo là lời nói ngàn vàng, nói là làm, tuyệt không hối hận. Hoàng Phủ Phách hừ lạnh nói, Trương Hằng không cho là đúng nói, chúng ta mới tới nơi đây, cũng không biết con người của ngươi. Sao có thể dễ dàng tin tưởng ngươi chứ? Hoàng Phủ Phách hơi trầm ngầm, cảm thấy lời Trương Hằng cũng có đạo lý liền nói, được rồi. Hoàng Phủ Phách ta với tâm ma thề, tuân thủ ước định vừa rồi. Các ngươi tin được rồi chứ? Được, bắt đầu đi. Trương Hằng cười nhạt, khoát tay cho ba người Tú Ninh trước tiên lui ra thật xa, để chống một vùng không gian. Hắn không tin một tu sĩ hợp thể sơ kỳ có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn với mình, càng không nói là giết chết. Trương Hằng tu luyện luyện thiên hóa địa công, vốn sở trường là phòng ngự. Đây chính là ngươi tự tìm chết. Hắc hắc, chờ sau khi ngươi chết, nữ đệ tử yếu điệu kia của ngươi sẽ thuộc về ta. Hoàng Phủ Phách vù một tiếng bay lên không mấy trăm trượng, hóa thành một chấm đen nhỏ trong tầm nhìn của Trương Hằng. Thắng được ra hãy nói. Trương Hằng vẻ tự nhiên đứng trên mặt đất. Cứ như vậy nhìn đối phương không có bất kỳ động tác tế pháp bảo phòng ngự gì cả. Bộ dạng mặc ngươi công kích. Đây là ngươi muốn chết. Hoàng Phủ Phách cười lạnh, vươn cánh tay cường tráng. Trong hư không ong một tiếng, một cây cung toàn thân xanh trong suốt tràn ngập đường nét mạnh mẽ xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là thông linh pháp bảo trung phẩm Kinh Huyền Cung. Kinh Huyền Cung là một lợi khí giết người thuần túy. Thông linh pháp bảo thuần công kích, lực sát thương cực lớn. Nếu cho hắn thời gian nhất định, hắn thậm chí có thể sử dụng Kinh Huyền Cung phát huy ra lực công kích vượt xa thông linh pháp bảo cùng cấp đến mấy lần. Khi hắn lấy Kinh Huyền Cung ra và đứng ngạo nghệ trên không hòn đảo nhỏ, lập tức gây nên sự chú ý của tu sĩ chung quanh. Hoàng Phủ công tử lại muốn động thủ, đó nhưng là Kinh Huyền Cung nổi tiếng về lực sát thương đơn thể. Toàn bộ Chu Vương Triều cũng không có một hai kiện. Tu sĩ trong phạm vi mấy ngàn dặm nhanh chóng hướng về bên này. Mặc dù có mệnh lệnh của Hoàng Phủ Phách, bọn họ không dám đến hòn đảo này, nhưng ở bốn phía hòn đảo quan sát một chút lại không phải là không được. Hoàng Phủ Phách cũng không lập tức động thủ mà trước tiên kéo dây cung của Kinh Huyền Cung, sau đó nhẹ buông ra. Chợt nghe một tiếng băng giòn tan, vang vọng trong phạm vi mấy chục dặm. Trong thanh âm này ẩn chứa một tác dụng chấn động tâm hồn tu sĩ. Tu sĩ thu vi hơi thấp nghe thanh âm này thậm chí có ảo giác mê muội. Nghe nói dây cung của kinh huyền cung này dùng gân của yêu thú huyết giao long hợp thể kỳ đỉnh làm tài liệu chính mà luyện thành. Chẳng những tính dai 10 phần hơn nữa lúc sử dụng rót pháp lực vào sẽ sinh ra tinh thần công kích cường đại. Có thể khiến tu sĩ cùng cấp thất thần trong nháy mắt. Một lão già hợp thể kỳ có kiến thức vuốt râu rủ gì nói. Huyết giao long, đó chính là cấp bậc bán thần thú. Hợp thể kỳ đỉnh. Toàn bộ hải vực gần như không có mấy người có thể tiêu diệt, càng không nói đến rút gân nó. Một tu sĩ hợp thể kỳ ngạc nhiên thán phục nói. Đó là đương nhiên. Muốn giết huyết giao long tối thiểu phải 3-4 đại tu sĩ nhân loại liên thủ, nhưng lại còn không thể cam đoan thành công. Tuy nhiên một khi giết chết huyết giao long hợp thể kỳ đỉnh này, vậy thì thật khó được. Tài liệu quý hiếm trên người huyết giao long không ít. Giá trị không kém một kiện thông linh pháp bảo thượng phẩm. Hắn lại lấy thanh linh tiễn. Hoàng phủ phách cầm kinh huyền cung bằng tay trái, lại duỗi tay phải ra. Ông một tiếng, cùng với một cổ uy áp phủ xuống. Trong tay hắn có thêm một mũi thanh linh tiễn, mũi nhọn lóe lên. Các ngươi đừng coi thường thanh linh tiễn này. Bản thân nó tương đương với một kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm, hoàn toàn có thể sử dụng như pháp bảo riêng. Nếu sử dụng phối hợp với kinh huyền cung, uy lực tăng theo cấp số nhân. Hoàng phủ phách chậm rãi gài thanh linh tiễn lên dây cung. Mắt trái nhắm lại, trong mắt phải lóe hàn quang khiến tim đập nhanh. Một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn sinh ra. Đó là một cỗ khí thế sắc bén hơn xa tu sĩ cùng cấp. Khí tức chỉ tinh anh cùng cấp mới có. Từng đạo quang văn màu xanh như tia chớp màu xanh rậm rạp vờn quanh thân hắn. Không khí bốn phía ngưng trệ một hồi, áp lực tận cùng. Còn chưa kéo cung, khí thế trên người hắn không ngừng tăng lên đủ khiến tu sĩ tầm thường không chiến mà lui. Hoàng phủ phách cùng không phải người không có ý nghĩ. Hắn không ngốc đến mức cho rằng Trương Hằng là một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Từ việc vừa rồi Trương Hằng không bị hấp dẫn bởi hai kiện thông linh pháp bảo trong tay hắn cùng với dứt khoát tiếp hắn một tiễn là có thể thấy được đối phương khẳng định có thực lực rất mạnh, rất tin tưởng đối với bản thân. Giờ phút này, Hoàng phủ phách ngưng tụ một thân khí thế tinh anh hợp thể kỳ mới có được, lấy ra hai kiện thông linh pháp bảo muốn từ mặt tinh thần mang đến cho đối phương tâm lý không thể chống lại. Nhưng Hoàng phủ phách lại thất vọng, Trương Hằng giống như một tượng gỗ không một cử động. Tùy ý sóng lớn đợt sau cao hơn đợt trước vọt tới, đứng sừng sừng vững như bàn thạch ở đó, giống như trong thiên địa không có sự vật gì có thể thành công lay chuyển hắn. Khí thế mãnh liệt vô cùng của Hoàng phủ phách ép tới trước mặt Trương Hằng liền biến mất sạch sẽ, giống như đá chìm đáy biển, không còn tăm tích. Sâu không lường được lờ trong lòng Hoàng phủ phách rung động. Hắn đột nhiên hiểu được thực lực của Trương Hằng tối thiểu là bước vào hợp thể kỳ, thậm chí có thể là đối thủ của mình. Ý niệm lúc mới bắt đầu nhìn thấy Trương Hằng lại hiện lên trong đầu hắn. Rốt cục, dưới sự chờ mong của ngàn vạn tu sĩ, Hoàng phủ phách bắt đầu vận lực kéo dây cung. Ông toàn bộ kinh huyền cung lóe lên các loại phù văn và trận đồ chói mắt mà phức tạp, tản mát ra một cỗ khí tức cổ xưa, sắc bén tới cực điểm. Mơ hồ từ trên kinh huyền cung này truyền đến một trận rung động làm người ta không yên, dư ba tràn ra bốn phía. Vô hình chung giống như có một con huyết giao long dài đến trăm trượng dương nanh múa vuốt, xông tới ngươi trong từng tràng tiếng rồng ngâm. Cổ uy áp thuộc về sinh linh bậc cao chấn động linh hồn. Thanh âm này thật đáng sợ. Vân Dịch lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một đôi thần linh chỉ nhàn màu bạc. Trong khoảnh khắc đôi thần linh chỉ nhàn này trợ giúp hắn chiến thắng mọi sợ hãi, bởi vì trên thế giới không có thứ gì đáng sợ hơn nó. Cọt kẹt dưới sự vận lực của Hoàng phủ phách, kinh huyền cung rốt cục kéo ra hơn nửa vòng tròn, mà vào lúc này khí thế trên người hắn cũng lên tới đỉnh điểm. Chúng tu sĩ đang xem cuộc chiến chung quanh, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác áp lực như muốn bùng nổ. Cũng giống như một quả bóng không ngừng bơm hơi đạt tới điểm tới hạn mà nó sắp nổ tung. Loại cảm giác áp lực này khiến chúng tu sĩ chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng giống như dây đàn thẳng băng. hay một tiếng hét lớn kinh sợ núi sông của Hoàng Phủ Phách truyền đến. Cung và tiễn được rót đầy pháp lực trong khoảnh khắc bùng nổ giống như hoàng hà vỡ đê. Băng tiếng kêu của dây cung như một tiếng sấm sét đánh thẳng linh hồn chúng tu sĩ. Lập tức chung quanh một đám rất nhiều tu sĩ quan sát cuộc chiến đều đứng thẳng bất động giống như mất hồn. Băng! Tiếng động kinh người vượt ra khỏi lẽ thường này đi trước thanh linh tiễn một bước. Bước tới trước người Trương Hằng. Trương Hằng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tiến vào thần thức hải của mình ý đồ áp chế nguyên linh hư vô. Cỗ lực lượng này cường đại vô cùng. Vượt xa bất kỳ một lần linh hồn công kích nào mà Trương Hằng từng gặp phải. Phốc! Giống như có một mũi sắt nhọn đâm trúng nguyên linh của Trương Hằng. Tâm thần Trương Hằng chấn động. Nhưng nguyên linh của Trương Hằng rốt cục không phải vật thường, không phải nguyên anh, chiến đấu nguyên hồn bình thường có thể sánh bằng. Theo tia chớp màu đen ở sâu trong nguyên linh rung động một lần, lập tức hóa giải công kích linh hồn đáng sợ này. Nếu không, cho dù Trương Hằng có thể bình yên vô sự dưới linh hồn xung kích quỷ dị này hoặc là tâm thần thoáng bị hao tổn cũng sẽ bị thanh linh tiễn ngay sau đó thừa cơ mà vào. Vào giờ khắc này Trương Hằng mới hiểu được lúc trước mấy trung niên tu sĩ đáng khinh là bị một tiễn của Hoàng Phủ Phách miểu sát như thế nào. Đồng thời, vào lúc đối phó tu sĩ trung niên đáng khinh kia Hoàng Phủ Phách căn bản là tiện tay một tiễn, chưa sử dụng toàn lực. Mà uy lực ẩn chứa trong một tiễn đối phó với Trương Hằng giờ phút này ít nhất là gấp 3 lần trước đó. Một tiễn miểu sát một tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Như vậy uy lực gấp 3 thì sao? Tu sĩ bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám. Bút cổ công kích thẳng đến linh hồn sau khi tiến vào thần thức hải của Trương Hằng. Thanh linh tiễn liền như một tia chớp màu xanh bắn thẳng vào đầu Trương Hằng. Trương Hằng lộ vẻ ngưng trọng, nâng một bàn tay lên. Chẳng lẽ hắn muốn dùng tay đón đỡ một tiễn này? Một số tu sĩ còn không kịp sinh ra ý niệm này chợt nghe đinh một tiếng. Thắng bại đã phân. Hai người giao chiến thậm chí chỉ trong một phần ngàn giây, nào có thời gian cho bọn họ suy tư. Chỉ có tu sĩ thần thức cường đại mới có thể nắm bắt được cả quá trình hai bên giao chiến. Trong khoảnh khắc thanh linh tiễn bước tới trước người Trương Hằng, trong tay hắn đột nhiên bổ ra một tia chớp màu bạc, vừa khéo đánh trúng tia chớp màu xanh do thanh linh tiễn biến thành. Ở trong mắt tu sĩ bình thường chỉ thấy hai tia chớp một bạc một xanh đan vào cùng một chỗ trước mặt Trương Hằng. Theo một tiếng rắc giòn vang, tia chớp màu xanh gãy thành hai đoạn mà tia chớp màu bạc thì biến mất trong tay Trương Hằng. Đinh! Thanh linh tiễn gãy làm hai đoạn rơi xuống mặt đất. Một kiện thông linh pháp bảo cứ như vậy bị phá hủy. Đây là lần đầu tiên Trương Hằng nhìn thấy thông linh pháp bảo bị phá hủy từ khi tới Chu Vương Triều tới nay. Phúc sau khi thông linh pháp bảo thanh linh tiễn rơi xuống đất cũng là lúc Trương Hằng phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Sư tôn, Tú Ninh cùng Vân Dịch kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới. Ngài không sao chứ? Tú Ninh lo lắng hỏi. Trương Hằng phất phất tay với bọn họ, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Nhan Hồng Ngọc đứng ở xa xa thì lộ vẻ cổ quái. Nàng cùng Trương Hằng có liên hệ đặc thù. Chưa từng cảm nhận được thân thể chủ nhân bị loại thương tổn nghiêm trọng gì cả. Nhưng là nhìn bộ dạng hiện tại của Trương Hằng trông có vẻ bị thương cực nặng. Chẳng lẽ chủ nhân người? Nhan Hồng Ngọc giật mình, vội vàng chạy lên. Vẻ thương tâm muốn chết. Chủ nhân, ngài không nên chết a. Trương Hằng suýt nữa thì trợn trắng mắt xem thường. Tuy nhiên vẫn cực kỳ tán thưởng đối với người hầu thông minh lanh lợi này. Ngươi yên tâm. Ta chẳng qua là bị một chút thương nhẹ, sau khi tĩnh dưỡng mấy chục năm là có thể khỏe mạnh. Sắc mặt Trương Hằng tái nhợt như tờ giấy, hữu khí vô lực nói. Tĩnh dưỡng mấy chục năm, vậy mà gọi là thương nhẹ. Tú Ninh cùng Vân Dịch kinh hãi, vội vàng đỡ Trương Hằng dậy, dường như chỉ sợ hắn đứng không vững. Ta đã tiếp được một tiễn của ngươi. Trương Hằng ngưng mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Phách trên bầu trời, lộ vẻ chua xót nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Phách cũng hơi trắng, khóe miệng trào ra một tia máu, hiển nhiên bởi vì pháp bảo bị hủy tâm thần bị thương nhưng cũng không đáng lo. Thanh linh tiễn chẳng qua là một kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm, trong tay hắn còn có hai mũi. Ngươi thắng, ta sẽ thực hiện hứa hẹn của mình. từ hôm nay trở đi ngươi chính là khách quý của Lam Tinh đảo ta. Thân hình Hoàng Phủ Phách nhoáng một cái, từ trên bầu trời hạ xuống đi tới trước người Trương Hằng, cầm tay hắn nói với vẻ nghiêm túc dị thường, ngươi là một đối thủ đáng giá tôn kính. Nếu như nhìn được Hoàng Phủ Phách ta, chúng ta làm bằng hữu. Sau khi nói xong câu này, trên mặt Hoàng Phủ Phách lộ ra vẻ chờ mong hiếm thấy. Từ khi sinh ra đến nay, Hoàng Phủ Phách lần đầu tiên kích động như vậy. Đây có lẽ là bi ai của thiên tài. Hoàng Phủ Phách từ dẫn khí kỳ tu luyện đến hợp thể kỳ chỉ tốn 1.000 năm. Từ nhỏ hắn đã có được thiên phú chiến đấu, tu luyện cũng là pháp môn cao thâm nhất. Lâu dần trong thế hệ cùng cấp không ai có thể chống được một hai hiệp trong tay hắn. Lại thêm địa vị hắn đặc thù, quan hệ trong cùng thế hệ càng ngày càng xa cách. Mà Trương Hằng chỉ vẻn vẹn là một tu sĩ hóa thần kỳ lại có thể tiếp được một tiễn toàn lực của hắn, thậm chí đánh gãy pháp bảo của hắn. Thực lực bậc này khiến trong lòng hắn sinh ra kính kể. Ở trong lòng hắn, chỉ có tinh anh chân chính mới xứng làm bằng hữu của mình. Mà Trương Hằng hiển nhiên chính là tinh anh như vậy. Bằng hữu, Trương Hằng vẻ mặt quái dị. Hai người vừa rồi còn đánh nhau thừa sống thiếu chết, hiện tại muốn trở thành bằng hữu. Ánh mắt của chúng tu sĩ chung quanh nhìn phía Trương Hằng đều lộ vẻ hâm mộ. Nếu có thể trở thành bằng hữu của thiếu đảo chủ Lam Tinh đảo, đây là vinh quang bậc nào. Huống chi thiếu đảo chủ này cũng không phải là loại công tử chỉ biết ăn chơi không có năng lực, mà là một nhân vật thực quyền, đủ nghĩa khí, thực lực mạnh mẽ. Hu hu hu, mau để chủ nhân trở về tĩnh giường đi. Đúng lúc này Nhan Hồng Ngọc kéo tay áo Trương Hằng khóc rưng rức. Ôi, ta quên mất thương thế của đạo hữu. Hoàng Phủ Phách hơi ngượng ngùng nói, đi, các ngươi theo ta tới Lam Tinh đảo. Trương Hằng liếc Nhan Hồng Ngọc bên cạnh một cái, trong lòng hết sức vừa ý, thật là một nữ phó thông minh hiểu ý a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 488, yêu tộc tử hoàng nhoáng một cái Trương Hằng tới hòn đảo tu chân cấp 2 Lam Tinh đảo đã được một tháng. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng ở một phủ đệ khách quý, linh khí dư thừa dị thường do Hoàng Phủ Phách chuẩn bị cho hắn. Phủ khách quý này tuy không lớn bằng phủ đệ của đại đảo chủ Bích Vân đảo, nhưng bản thân cùng do một loại ngọc thạch màu lục nhạt trong suốt tản ra linh khí cường đại tạo thành, giá trị không phải bình thường. Ở trên Lam Tinh đảo chỉ có một số ít vài vị cung phụng cùng với thượng khách thân phận cực kỳ tôn quý mới có thể được hưởng quang vinh như thế. Thân ở phủ đệ khách quý, Trương Hằng có thể cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực hệ mộc tinh thuần mà cường đại, có tác dụng xúc tiến khôi phục thương thế rất lớn đối với tu sĩ. Rất hiển nhiên tòa phủ đệ nhỏ này là chuyên môn cấp cho người bệnh Trương Hằng. Hoàng Phủ công tử lại tới cầu kiến. Đúng lúc này, Nhan Hồng Ngọc đột nhiên dùng ý niệm truyền âm nói với Trương Hằng, nói cho hắn, ta còn đang dưỡng thương, không mất 8 năm 10 năm đừng mơ xuất quan. Trong mắt Trương Hằng chợt lóe tinh quang, trong phòng của hắn lập tức sinh ra một cỗ khí tức mịt mờ mà cường đại, linh khí chung quanh hiện ra vẻ sao động không yên. Bế quan một tháng, Trương Hằng dường như có điều tiến triển, khí tức trên người biến hóa rất lớn. Nhan Hồng Ngọc linh hồn tương liên với Trương Hằng, thân thể mềm mại hơi chấn động. Nàng đột nhiên phát hiện, thực lực của chủ nhân tăng vọt vài lần, mới một tháng, điều này sao có thể? Nhan Hồng Ngọc cố nén khiếp sợ trong lòng, không dám hỏi nhiều, vội vàng dựa theo phân phó của Trương Hằng nói với Hoàng Phủ Phách. Ở ngoài phủ đệ, Hoàng Phủ công tử, chủ nhân nhà ta đang tĩnh dưỡng, ít nhất cần bế quan 8 năm 10 năm mới có thể xuất quan. Hoàng Phủ Phách vừa nghe lời ấy cũng không cảm thấy bất ngờ, thần sắc lạnh nhạt. Hắn sớm đoán trước. Lúc trước Trương Hằng chẳng qua là dựa vào một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm thần bí trong khoảnh khắc đỡ một kích dồn lực của Kinh Huyền Cung và chấn gãy thông linh pháp bảo hạ phẩm Thanh Linh Tiễn. Nhưng thương thế mà bản thân hắn phải chịu đựng khẳng định là cực kỳ khủng bố, không chết ngay đã là may mắn vạn phần. Cho nên, cho dù thân ở lục tinh phủ đệ này nếu không mất 8 năm 10 năm điều dưỡng thì Trương Hằng đừng mơ khôi phục trạng thái đỉnh. Hoàng Phủ Phách thậm chí còn hoài nghi ngày đó có phải Trương Hằng cố gắng sử dụng bí thuật nào đó khiến cho thực lực tăng mạnh mới có thể tiếp được một tiễn của mình. Giờ phút này có lẽ có nguy cơ tu vi bị giáng cấp. Nhan Hồng Ngọc vẻ mặt cung kính nhìn Hoàng Phủ Phách hơi suy tư, cũng không biết ý tưởng trong lòng Hoàng Phủ Phách. Nếu để nàng biết được tâm lý của Hoàng Phủ Phách giờ phút này, chỉ sợ biểu tình trên mặt nhất định sẽ đặc sắc vạn phần. Trên thực tế, ngày đó Trương Hằng dùng phá không kiếm đón đỡ một tiễn kinh diễm của Hoàng Phủ Phách, kỳ thật chẳng bị thương tổn thực chất gì. Nếu muốn nói bị thương gì thì đó cũng là nội tạng hơi bị chấn động, khí huyết bốc lên ép phun ra một búng máu. Một chút nội thương đó đối với Trương Hằng mà nói coi như bằng không. Giờ phút này Trương Hằng chẳng những không bị giáng cấp tu vi như trong tưởng tượng của Hoàng Phủ Phách mà tu vi lại được thăng cấp. Thời gian một tháng, Trương Hằng dùng ngân diễm cắn nuốt một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm và hạ phẩm của Tử Hãn, nhất cử đột phá cảnh giới tầng 3 đại thành, tiến vào cảnh giới tầng 3 đại viên mãn. Tầng 3 đại viên mãn, điều này cũng đại biểu Trương Hằng tu luyện luyện thiên hóa địa công đến đỉnh của giai đoạn thứ nhất. Luyện thiên hóa địa công, hiện tại theo Trương Hằng biết tổng cộng có 9 tầng, cứ 3 tầng là một giai đoạn lớn. Tầng 3 đại viên mãn, bước thêm một bước về phía trước chính là một giai đoạn hoàn toàn mới. Một khi tiến vào công pháp tầng 4, Trương Hằng nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó, thực lực của hắn dù cho tăng cường gấp 10, trăm lần cũng không tính là kỳ quái. Đáng tiếc Hoàng Phủ Phách ở ngoài phủ đệ vẫn bị giấu giếm thật kỳ. Hắn còn đơn phương cho rằng Trương Hằng thân bị thương nặng, gặp phải nguy cơ tu vi giáng cấp. Tuy nhiên mục đích chuyến này của hắn cũng không phải tới tìm Trương Hằng. Xin hỏi, Tú Ninh cô nương có rảnh không? Ta muốn gặp nàng. Hoàng Phủ Phách gọn gàng dứt khoát hỏi. Người như hắn làm việc không thích quanh co lòng vòng, tôn thở lý niệm nắm tay ai lớn kẻ đó là lão đại. Tú Ninh tiểu thư trước đây không lâu đột phá, giờ phút này đang củng cố tu vi, trong thời gian ngắn không có khả năng ra ngoài. Nếu ngài muốn gặp nàng, ít nhất cũng phải nửa năm một năm nữa. Nhan Hồng Ngọc lại đáp theo ý của Trương Hằng, nửa năm một năm nữa, cũng không tính là lâu. Nếu đã như vậy, một năm sau Hoàng Phủ Phách ta lại đến. Trên mặt Hoàng Phủ Phách rõ ràng có vài tia thất vọng, nhìn phủ đệ một cái rồi sau đó bay lên không rời đi. Đợi Hoàng Phủ Phách rời đi hồi lâu, Trương Hằng mới thì thào nói nhỏ, người này ngược lại rất giữ lời, con người tuy bá đạo nhưng không tính là quá xấu. Thần thức đảo qua toàn bộ phủ đệ, Trương Hằng phát hiện Tú Ninh cùng Vân Dịch đều trong trạng thái bế quan. Tú Ninh bởi vì có cảnh giới hợp thể đại viên mãn, giờ phút này tuy rằng đạt tới nguyên anh trung kỳ nhưng tu vi vẫn đang vững vàng tăng lên, tốc độ rợn người. Nếu tiếp tục với tốc độ này, không đến 10 năm nàng có thể tu luyện đến hợp thể đại viên mãn. Hợp thể đại viên mãn đó là đại biểu cho thân phận của đại tu sĩ Chu Vương Triều, thậm chí có thể chống lại đảo chủ của hòn đảo cấp 2 bình thường. Trạng thái của Vân Dịch cũng tốt vô cùng, nguyên anh kỳ đại viên mãn đang đột phá hướng hóa thần kỳ. Nguyên bản sinh sống ở thâm sơn cùng cốc trên phàm vân đảo linh khí thiếu thốn, giờ khắc này tới hòn đảo cấp 2 linh khí dư thừa như vậy, mức độ hòa hợp cùng linh khí gia tăng đến mấy trăm lần. Kể từ đó, hắn đối với thiên địa đại đạo cũng có hiểu biết càng khắc sâu. Người này tu luyện là công pháp huyết ma đạo, mà trong cơ thể của ta cũng có cỗ lực lượng huyết sát cường đại như vậy, không biết có thể truyền thừa cho hắn. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên sinh ra ý tưởng này, lực lượng huyết sát cố nhiên cường đại vô cùng nhưng so với luyện thiên hóa địa công của Trương Hằng thì vẫn có chút không bằng, mà còn tăng máu tanh giết chóc. Hiện tại Trương Hằng thầm nghĩ toàn tâm tu luyện luyện thiên hóa địa công để mau chóng tiến vào cảnh giới cao hơn. Nếu chia ra một bộ phận tinh lực để nghiên cứu lực lượng huyết sát, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến triển của hắn. Chuyên tu một môn công pháp, đây là con đường Trương Hằng một mực kiên trì. Hiệu quả của chuyên tinh có thể khiến tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn tu sĩ khác rất nhiều. Tu sĩ đỉnh cấp bình thường có được thọ mệnh lâu dài, pháp môn tu luyện bình thường đều rất nhiều. Nếu như để bọn họ chỉ tu luyện một môn công pháp lại không làm được, không thể ở trên một cái cây thắt cổ tự tử. Nhưng Trương Hằng thì không giống. Của hắn là một bộ công pháp nghịch thiên, còn là một bộ công pháp loại tổng hợp. Trong cổ tháp biển sao kia bao hàm vạn ngàn bí thuật thần thông, đứng trên hết thảy cùng cấp. Có được ngọc giản thần bí, có được bảo tháp hắn hoàn toàn có thể từ bỏ cỗ lực lượng huyết sát khiến người ta ngưỡng mộ ở trên người. Nhưng là phải làm thế nào đem lực lượng huyết sát mà mình sở hữu chuyển cho Vân Dịch để tự tu luyện huyết ma đạo? Đây là một vấn đề. Việc này vẫn còn giao cho phân thân thứ hai ở Tam Tinh vực nghiên cứu thôi. Ánh mắt Trương Hằng sáng lên, đá vấn đề này cho phân thân thứ hai ở Tam Tinh vực. Phân thân thứ hai ở Tam Tinh vực trừ phân thân Lạc Hà ra chính là vô địch. Mặc dù chiếu cố chuyện của Cực Diễm Môn nhưng thời gian nhàn hạ vẫn rất nhiều. Cuộc sống thật sự buồn tẻ. Tiếp đó Trương Hằng tính toán thử đột phá giai đoạn hiện tại tiến vào công pháp tầng thứ tư. Thật vất vả mới tới hòn đảo tu chân cấp 2 tương đối an toàn Lam Tinh đảo này. Trương Hằng tính lợi dụng cơ hội này tu luyện một đoạn thời gian. Trong tay hắn còn 5 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm có thể dùng để cắn nuốt luyện hóa. Trong đó có 4 kiện là đạt được ở Tinh Nguyệt Di Tích. Một kiện khác là huyết hồn phiên mà huyết ma quân từng sử dụng. Kiện huyết hồn phiên này Trương Hằng tính trước tiên gác ở một bên. Bất kể là để cho chính mình hay là đệ tử Vân Dịch đều có tác dụng cực lớn. Đối với 4 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm có dược từ Tinh Nguyệt Di Tích, Trương Hằng có thể không chút do dự lấy ra cắn nuốt luyện hóa để tăng tu vi của mình. 4 kiện thông linh pháp bảo này đều nổi trội trong cùng cấp. Một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm như vậy hoàn toàn có thể sánh bằng 2 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm thông thường, mà 2 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm tương đương với kết quả cắn nuốt luyện hóa 20 kiện thông linh pháp bảo hạ phẩm, một kiện bằng 20 kiện. Đây là kết quả Trương Hằng tính sơ sơ. Không biết 4 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm này có thể cho ta tiến vào công pháp tầng 4 không? Nếu thành công có lẽ toàn bộ Chu Vương Triều đều có thể tùy ý rong ruổi. Trong lòng Trương Hằng vô cùng chờ mong, chờ đợi không kịp bắt đầu dùng ngân diễm cắn nuốt kiện thông linh pháp bảo trung phẩm đầu tiên. Ngân diễm bốc lên, thời gian từng chút trôi qua. Ước chừng 3 ngày sau Trương Hằng đột nhiên mở mắt, hiện lên một tia kinh dị, nói với vẻ khó tin. Kiện thông linh pháp bảo trung phẩm này chỉ có thể khiến cho tu vi của mình hơi tiến bộ một chút xíu. Cái gì gọi là một chút xíu? Nói cách khác, cắn nuốt một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm như vậy đối với việc Trương Hằng thăng cấp công pháp tầng 4 cũng không rút ngắn khoảng cách bao nhiêu. Với tốc độ này cho dù cắn nuốt thêm 100 kiện thông linh pháp bảo như vậy cũng không nhất định có thể cho ta tiến vào công pháp tầng 4. Yêu cầu của công pháp tầng 4 vì sao lại cao như vậy? Trương Hằng kinh ngạc than thở không thôi. Tiếp đó cắn răng một cái lại cắn nuốt một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Sau khi cắn nuốt, Trương Hằng buồn bực không thôi, cũng xác định sự thật này. Ít nhất còn cần 200 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm bình thường. Trong mắt Trương Hằng mơ hồ lé ra vài tia sát khí, đây không phải ép mình cướp đoạt tu chân giới sao? Cho dù huyết tẩy hòn đảo cấp 2 Lam Tinh đảo này cũng không kiếm đủ 200 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm bình thường. Đương nhiên cũng không phải cứ thông linh pháp bảo mới được. Nếu có thể giết chết 100 yêu thú hợp thể kỳ, cắn nuốt thân thể, nội đan, nguyên anh của bọn họ cũng có thể đạt được kết quả như vậy. 200 kiện thông linh pháp bảo trung phẩm hoặc là giết chết 100 yêu thú hợp thể kỳ. Trương Hằng hút sâu một ngụm khí lạnh. Với thực lực tầng 3 đại viên mãn của Trương Hằng hiện tại hẳn là có thể chống lại hợp thể hậu kỳ đại tu sĩ. Giết chết yêu thú hóa thần kỳ bình thường không tính là việc khó. Vấn đề là những yêu thú ở hải vực này, giết chết một con sẽ rất có khả năng đưa tới một đám, thậm chí là ức vạn yêu thú đuổi giết. Tuy rằng sự tình khó khăn vô cùng nhưng Trương Hằng cũng không sinh ra chán ngán thất vọng, đáy lòng thậm chí còn sinh ra chờ mong càng lớn. Tấn chức công pháp tầng 4 khó khăn như thế, có thể tưởng tượng một khi bước vào cảnh giới này thực lực của mình sẽ tăng cường bao nhiêu. Trong lòng Trương Hằng đột nhiên sinh ra chiến ý vô cùng, không phải là giết 100 yêu thú hợp thể kỳ sao. Trên thực tế Trương Hằng tạm thời xem nhẹ một vấn đề, yêu thú hợp thể kỳ bình thường nào không phải đã sống vài vạn năm, yêu thú sống vài vạn năm ít nhiều có chút của cải. Như vậy, ít nhất có một bộ phận yêu thú hợp thể kỳ trong tay đều có một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm như vậy. Cho dù không có, thu thập mấy vạn năm là ít sao. Sau khi cắn nuốt luyện hóa hiệu quả sẽ không kém hơn so với một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm. Như thế xem ra Trương Hằng chỉ cần giết chết mấy chục yêu thú hợp thể kỳ là đủ khiến mình có thể thành tựu công pháp tầng 4, nhìn như khó thể với tới. Nhìn hai kiện thông linh pháp bảo trung phẩm còn lại, sắc mặt Trương Hằng biến ảo, làm ra một quyết định đem hai kiện thông linh pháp bảo trung phẩm này chia ra dung nhập vào phá không kiếm cùng phong lôi phiến. Phong lôi phiến hiện tại còn ở vào trạng thái thông linh pháp bảo hạ phẩm đỉnh. Chỉ cần sử dụng bí thuật thiên trùy bách luyện đồng hóa hấp thu một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm là có thể vừng vàng tiến vào hàng ngũ thông linh pháp bảo trung phẩm. Huống chỉ hai kiện thông linh pháp bảo trung phẩm còn lại này của Trương Hằng, về chất liệu đều là nổi trội trong cùng cấp. Phong lôi phiến cắn nuốt một kiện trong đó, uy lực ít nhất gia tăng gấp 4, 5 lần. Phá không kiếm là pháp bảo công kích mạnh nhất mà Trương Hằng có được. Hiện ở vào hàng thông linh pháp bảo trung phẩm, nếu Trương Hằng cũng để nó cắn nuốt một kiện thông linh pháp bảo trung phẩm, nhất định có thể khiến cho nó tiến vào trạng thái đỉnh. Nhưng Trương Hằng cũng biết muốn tiến vào hàng ngũ thông linh pháp bảo thượng phẩm không phải cắn nuốt một hai kiện pháp bảo cùng cấp là có thể dễ dàng đạt được. Sau khi thăng cấp cùng lớn mạnh hai kiện thông linh pháp bảo này, đơn thể công kích và tia chớp ám sát, Trương Hằng có phá không kiếm uy lực gần bằng thông linh pháp bảo thượng phẩm. Lúc công kích phạm vi và quần chiến có thông linh pháp bảo trung phẩm phong lôi phiến uy lực không tầm thường. Phá không kiếm và phong lôi phiến đủ để cho Trương Hằng có thể chống lại đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ trở lên. Huống chỉ Trương Hằng còn có được những đòn sát thủ như cửu thiên luyện thiên bảo tháp, lĩnh vực không gian, hư không hỏa diễm. Rất nhanh Trương Hằng bắt đầu dùng bí thuật thiên trùy bách luyện để thăng cấp cho phá không kiếm cùng phong lôi phiến. Trong phòng lóe lên ánh bạc quỷ dị, sáng tối không chừng. Hai cố khí tức thông linh pháp bảo đang dần mạnh hơn, trở nên càng thêm lăng lệ. Cửu U Hải vực, Tử Hoàng phủ. Trên mặt biển sóng gợn lăn tăn nhìn qua rất yên lặng. Nhưng ở dưới mặt nước biển mấy trăm trượng thậm chí là mười mấy trượng lại ẩn núp đủ loại nguy cơ. Nơi này sinh tồn những yêu thú cường đại. Bọn họ là chúa tể của hải vực này. Tử Hoàng phủ là một trong 12 phủ của Cửu U Hải vực, xếp hạng ít nhất có thể tiến vào top 3. Ở gần hải vực thế lực của nhân loại cũng chính là hải vực Tam Tiên Đảo. Ở Tử Hoàng điện, nơi trọng yếu của Tử Hoàng phủ, đi sâu dưới đáy biển mấy ngàn trượng, cung điện thủy tinh tử quang mông lung lượn lờ lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng, yêu thú bình thường căn bản không dám tới gần. Chúng đều biết rõ đây chính là Tử Hoàng Điện, tồn tại ở hải vực này vài trăm vạn năm cũng là nơi ở của người thống trị tối cao vùng hải vực Tử Hoàng phủ này.